Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1065, Tinh Nguyên Thạch, Biển Máu, Đông Hoàng Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Một bộ xương khô, hắn một trường vỗ chết Mặc Vô Ngân. Người quan chiến, nhìn lên bầu trời bên trong cỗ kia to lớn khô lâu, tâm thần rung động. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ không nghĩ tới, thoát đi Mặc Vô Ngân, sẽ bị một bộ xương khô một trường vỗ chết. Lần trước Mặc Vô Ngân có thể thoát đi, lần này không có trốn được, Bất Động Minh Vương Thành, hậu thủ thật nhiều. Quan chiến thầm nghĩ trong lòng, đến vào hư không bên trong xuất hiện phệ huyết nhánh dây, thì là không có người để ý, còn tưởng rằng là cái kia khô lâu bảo vật. Phệ huyết nhánh dây đem đại đế máu tươi sau khi thôn phệ, nhưng lại không có luyện hóa. Đại đế cường giả huyết nhục, nó tạm thời không cách nào luyện hóa. Máu thịt bên trong lực lượng quá mạnh, cưỡng ép luyện hóa lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nó chỉ có thể trước chữa tồn, hậu kỳ một chút xíu luyện hóa. Oanh, ngay tại mọi người chú ý kia quỷ chủ thời điểm, Hass bên kia thì là một kiếm đem cái kia kim giáp cự nhân chém xuống. Đương nhiên chủ yếu là kim giáp cự nhân thực lực đã hạ xuống. Dù sao chỉ có thể phát huy một phút đồng hồ xích diễm đạo nhân toàn bộ thực lực. Thực lực rơi xuống về sau, căn bản cũng không phải là Hass đối thủ. Bị Hass một kiếm chém chết, cái này, nơi xa bỏ chạy xích diễm đạo nhân, thân hình dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn vội vàng móc ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào. Cái kia kim giáp cự trên thân người có hắn bám vào hắn trên người thần hồn, kim giáp cự nhân bị Hass đánh nát, hắn cũng nhận một số thương tổn. Xem ra, Mặc Vô Ngân là giữ nhiều lành ít. Xích diễm đạo nhân thở dài một tiếng, quay người cấp tốc bỏ chạy. Hắn không nghĩ tới, chỉ là cùng Mặc Vô Ngân đi ra quan chiến một chút, thì biến thành dạng này. Lúc này, Thiên Lang Đế Quốc trên không, quảng cáo, quỷ rìu bàn tay lớn vồ một cái, lơ lửng giữa không trung cái kia thanh không tử thi đao cùng thi hải chấn sơn đồ, trực tiếp bị hắn hút trong tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp bao trùm tại cái kia thi hải chấn sơn đồ bên trong, đem luyện hóa. Thu hồi trên mặt đất những cái kia thi thể. Sau đó quỷ chủ độn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, phệ huyết nhánh dây cũng biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thi hải chấn sơn đồ, thu hoạch được một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thủ hạ quỷ chủ chém giết Mặc Vô Ngân, thu hoạch được một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Mặt khác một chỗ, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 2 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể. Ta hiện tại trên tay có 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía cái kia trong hòm ai tầm 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thể, nụ cười trên mặt đầy mặt. Đến đón lấy cũng là nghĩ biện pháp đối phó cái kia Âu Dương Linh. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, Âu Dương Linh thế nhưng là liên quan đến một chương không cấp bậc rút thường thẻ. Đó là nhất định phải thanh trừ. Hiện tại chính mình còn không phải là đối thủ, nhìn xem 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, có thể hay không rút đến đối phó Âu Dương Linh đồ vật. Tô Hạo nghĩ đến, trực tiếp điểm mở 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ tiêu hao 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng 20.000 trung đẳng tinh nguyên thạch, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng một luồng siêu thoát ý thức, đặc biệt nhân vật Đông Hoàng Thái Nhất, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng Ma Hóa Nhất Hiệt Thư, đại đế ý thức, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 20.000 viên trung đẳng tinh nguyên thạch. Cái này có thể đem thương thành đồ vật mua sắm đi ra một chút. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, sau đó rơi vào cái kia một luồng siêu thoát ý thức, còn có đại đế ý thức phía trên. Một cái là Đông Hoàng Thái Nhất, một cái là cho Ma Hóa Nhất Hiệt Thư. Trước hối đoái thương thành bên trong Đông Hoàng Tháp cho Đông Hoàng Thái Nhất, lại thêm cái này sợi siêu thoát ý thức, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, chỉ sợ tiếp cận ma chủ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây Tô Hạo mở ra hệ thống thương thành, trực tiếp đổi Đông Hoàng Tháp, sau đó Tô Hạo nhìn về phía cái kia biển máu. Trong lòng rơi vào trầm tư, trên người hắn có huyết vân kỳ, nếu như phối hợp biển máu này, Xuất Kỳ bất ý lời nói, hẳn là có thể đầy đủ áp chế một chút, đại đế sơ kỳ Âu Dương Linh. Đương nhiên đây là Tô Hạo chính mình tưởng tượng, Âu Dương Linh thân là mộng hoang vu thủ hạ, có lẽ có cái gì vật bảo mệnh. Tô Hạo sau đó đem biển máu cũng đổi lấy đi ra, cùng bên trong thân thể của mình cái kia một đoàn biển máu dung hợp. Sau đó đem Đông Hoàng Tháp, còn muốn cái kia một luồng siêu thoát ý thức, truyền tống cho Đông Hoàng Thái Nhất. Ma Hóa Nhất Hiệt Thư tại hắn bất động Minh Vương thành bên trong, trực tiếp giao cho Ma Hóa Nhất Hiệt Thư luyện hóa. Cũng không biết Ma Hóa Nhất Hiệt Thư luyện hóa đại đế ý thức về sau, thực lực đến cùng thế nào. Dù sao hệ thống cho hắn hạn định là một ngày một cái biến hóa. Đưa xong những thứ này, Tô Hạo đối với bên cạnh Thiếu Tư Mệnh nói. Đi, chúng ta đi gặp cái kia Âu Dương Linh. Âu Dương Linh bị hát rời đi địa phương, rời cái này một bên vẫn còn có chút khoảng cách. Tô Hạo thế nhưng là sẽ không để lấy nàng rời đi tinh giới. Đương nhiên cũng muốn biết, nàng đến tinh giới mục đích. Đại mộng thiên triều, tiên giới thế lực, đến tinh giới khẳng định có mưu đồ. Mặt khác một chỗ, vạn Phật tự khu vực, tự tại Phật xuất thế, vạn Phật tự viện, xuất hiện lần nữa. Nhưng là lúc này vạn Phật tự viện, lại trực tiếp sụp đổ một nửa, khắp nơi đều là tàn triền miên đoạn ngói, một mảnh hỗn độn. Hoàn chỉnh kiến trúc chỉ có một tòa tháp cao chung quanh Phật quang bao phủ, một đạo cự đại Phật ảnh, bao phủ tại cái này tòa Phật tháp phía trên. Cái này Phật ảnh chính là tự tại Phật Phật ảnh, Phật tháp bên trong, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, vạn Phật tự chủ trì, chỉ còn lại có đệ nhất chủ trì, còn lại hai tên chủ trì, toàn bộ ngã xuống, mấy trăm ngàn Phật môn con cháu, cũng tử thương vô số. Tự tại Phật nguyên bản bình hòa trong đôi mắt, mang theo phẫn hận chi sắc. Phật tôn, Đại Nhật Đế quân phá hủy ta vạn Phật tự, chúng ta phải chăng thông báo Thiên Thiếu Linh Sơn, điều động cao thủ đến đây, vây giết Đại Nhật Đế quân. Vạn Phật tự đệ nhất chủ trì mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Hắn thật không nghĩ tới, bị bọn họ chỗ gãi Đại Nhật Đế quân linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản cũng không phải là Đại Nhật Đế quân linh hồn, mà chính là một khỏa mang theo Đại Nhật Đế quân một tia linh hồn Dương Châu. Tại tự tại Phật xuất thế về sau, tiến đến gặp Đại Nhật Đế quân. Làm Đại Nhật Đế quân nhìn đến tự tại Phật thời điểm. Cái kia linh hồn đột nhiên nhanh chóng thiêu đốt, dung nhập vào Dương Châu bên trong, hình thành Đại Nhật Đế quân thân thể. Cỗ thân thể này vậy mà nắm giữ Đại Nhật Đế quân đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Đại Nhật Đế quân đỉnh phong thời kỳ thực lực, tại Đại Đế đỉnh phong. Dạng này thân thể, tuy nhiên có thời gian hạn chế. Nhưng lại trong thời gian ngắn có thể cùng tự tại Phật hiện thế thân nhất chiến. Đại chiến bạo phát, toàn bộ vạn Phật tự bị liên lụy. Nếu như chỉ là một cái Đại Nhật Đế quân, vạn Phật tự còn sẽ không thảm trọng như vậy. Ngay tại Đại Nhật Đế quân bị tự tại Phật phong ấn thời điểm, Đằng Thiên Đế Vương Đằng xuất hiện, hắn trực tiếp xuất thủ đối phó tự tại Phật. Đằng Thiên Đế Vương Đằng lần này xuất hiện, vậy mà thể hiện ra Đại Đế đỉnh phong thực lực. Cùng tự tại Phật bất phân cao thấp, mà liền tại thời điểm này, bị phong ấn Đại Nhật Đế quân phân thân trực tiếp tự bạo. Phá hủy hơn phân nửa vạn Phật tử, những kiến trúc khác cũng nhận khác biệt trình độ hủy hoại, nhân viên thương vong vô số. Hắn hai vị sư đệ, cũng tại cái kia trong lúc nổ tung trực tiếp vẫn lạc. Hắn cũng nhận trọng thương, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới bị phong ấn Đại Nhật Đế quân phân thân có thể tự bạo. Làm Đại Nhật Đế quân tự bảo về sau, Đằng Thiên Đế Vương Đằng thì là bỏ chạy, không tiếp tục xuất thủ, nhưng là toàn bộ vạn Phật tự cũng là đầy rẫy thê lương. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.